Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 27 của Mao Sơn Cầu Thúc Truyền Kỳ để xem là Lâm Phong đi vào trong bí cảnh liệu có kiếm chắc được gì hay không, và cái kỳ cùng môn này nó là cái quái quỷ gì mà tại sao lại có nhiều những cái danh môn chính phái tham dự và cao tầng lão đại đến thế. Trong khi đó cái môn phái này thì có vẻ lại là một cái môn phái hoạt động nó cũng không phải là dạng tốt đẹp gì. Tất cả sẽ được thể hiện ở những tập tiếp theo. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 187, Cửu U. Ngay khi bọn Lâm Phong vẫn còn đang thương lượng, thì ở trong một không gian bí ẩn khác, cũng có vô số người đang thảo luận với nhau. Ở trong một sơn cốc cực kỳ chật hẹp, núi đá hiểm trở, cỏ cây không mọc được, cảnh sắc vô cùng chết chóc. Giờ khắc này chứng khí phiêu tán khắp nơi. Vô luận là con muỗi hay là trùng độc đều không thể sống được dưới chướng khí này. Cả tòa sơn cốc vô cùng nổi bật. Đồng thời, nơi đây cũng là cấm địa của tất cả các sinh linh. Ấy thế nhưng, mặc dù trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, vẫn có vô số những bóng đen đang ở trong rừng di chuyển. Chỉ một chốc lát sau, một người toàn thân bao phủ trong bóng tối bước chân lên một ngọn núi. Ở đằng sau có vô số người đi theo thành những đốm nhỏ li ti. Bọn họ đi đến bên vách đá, rồi sau đó tự như đang tìm chết. Điều làm cho tất cả kinh ngạc đó là họ nhảy xuống nhưng đập đầu vào đá lại không thấy máu chảy. Ngược lại, vách đá lại đang rung chuyển. Rung chuyển càng lúc càng lớn, hóa thành một đạo kết giới. Người áo đen từ từ biến mất trong núi rừng. Mảnh núi hoang này tựa hồ là liên miên trùng trùng điệp điệp, không thấy dấu hiệu nào nữa. Bọn họ như đã tiến vào một không gian khác, một không gian kỳ diệu. Nơi này không có màu sắc khác, chỉ có đen và đỏ. Màu đen là của bóng đêm, màu đỏ là của máu. Máu bao phủ khắp nơi. Mặc dù tình cảnh vô cùng quỷ dị, nhưng người áo đen lại hết sức dễ chịu thoải mái. Giống như là cởi bỏ được xiềng xích ở trên thân. Hắn vượt qua một dòng sông huyết sắc, sau đó đi đến chỗ cần đến. Đây là một cung điện được xây dựng bằng xương cốt. Từng đoạn xương ngực, xương sườn của người cứ thế mà đắp lên, trở thành một đại điện vô cùng long trọng, trang hoàng, nhưng cũng lộ ra khí tức kinh khủng, vừa nhìn làm cho người ta không rét mà run. Đi đến bên cửa đại điện, người áo đen vô cùng cung kính. Môn chủ, đã dò xét xong, tin tức này chính xác là thật. Toàn bộ đại điện tựa hồ như có âm thanh vang vọng. Sau đó, cửa lớn hoàn toàn đóng lại, nhưng cánh cửa phía bên kia lại mở ra. Trong bóng tối có một tia sáng lập lòe. Toàn bộ cung điện phảng phất như một ác ma đang há to miệng, chỉ chờ người ta đi vào để hiến tế linh hồn và thể xác. Vào đi. Âm thanh lạnh lùng truyền tới, làm cho người ta cảm giác như không có một tia cảm tình nào, cũng không nhìn ra được ý nghĩ nào. Nghe câu này, người áo đen sừng sốt, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Kể từ khi môn chủ thượng vị đến nay, chưa có ai từng được vào bên trong đại điện. Không lẽ hắn lại có vinh dự đó hay sao? Người áo đen liền vội vàng vui mừng. Đối với hắn, đây là một tin tức cực tốt. Loại tổ chức nửa chính, nửa tà này, nếu như được người cầm đầu tán thành, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tuyện này đối với hắn mà nói là một bước lên trời. Mang theo cảm xúc vui mừng như điên của mình, bước chân liền vội vàng đi vào bên trong đại điện. đi qua 33 bậc thang thật dài, đi đến nơi quan trọng nhất, trung tâm của đại điện. Nơi đây có một ngọn núi nhỏ do vô số những cái đầu lâu xếp thành. Mỗi một cái đầu lâu tựa hồ ẩn chứa một nguồn sức mạnh. Sức mạnh kéo dài cùng với tuế nguyệt. Thậm chí có một vài cái đầu lâu tỏa ra một luồng sức mạnh làm cho người ta tuyệt vọng, là nhiếp hồn đoạt phách. Người áo đen cúi gằm mặt, không cả dám ngẩng lên. Đây chính là người đứng đầu của tổ chức, là người nhân vật ở trong truyền thuyết, là một người cảnh giới sâu không tưởng được. Ôm quyền hành lễ, còn không cả dám ngẩng lên. Ở bên trên đang tỏa ra một cỗ áp lực kinh hoàng. Sau đó, người áo đen từ từ quỳ xuống cung kính. Bẩm môn chủ, thuộc hạ đi dò xét. Sự tình ở tông môn, tân môn là thật. Đúng là có bí cảnh. Bí cảnh này đã bị tổn hại, cho nên mới bị người ta phát hiện ra. Cũng không có ai động tay động chân cả. Hơn nữa căn cứ theo tin tức của thám tử, thì tựa hồ như là cùng kỳ môn cũng đang có hành động. Là rất nhiều phân đà đang tụ tập lại. Dường như bọn họ đang muốn làm chuyện lớn. Nếu như thuộc hạ đoán không sai, bọn chúng cũng muốn đi tranh đoạt cơ duyên. Ở trên chiếc ngai làm bằng đầu lâu, một người mặc cẩm bào, trong tay cầm một cây gậy dài, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ. Âm thanh truyền đi rất xa. Đã trả rõ chưa? Đám kỳ cùng môn tám tên đó lại tập trung lại. Mà không phải là hư trương thanh thế chứ? Nghe âm thanh xoáy vào tận linh hồn, người áo đen rịn cả mồ hôi, cảm giác áp lực tăng thêm mấy phần. Âm thanh của hắn do dự. Dạ bẩm môn chủ, theo tin tức truyền lại thì đúng là tám người mặc hắc bào đã tập trung ở tổng đà của bọn họ. Là gián điệp của chúng ta địa vị không cao, cũng không thể nào phân biệt được là phô trương thanh thế hay là... Nhưng thuộc hạ cảm thấy bọn họ có thể là phô trương thanh thế. Dù sao lúc đầu cũng chỉ xuất hiện có 3 tên. Nếu như quả thật có đến 8 tên tông sư cao thủ mà nói, thì làm sao cùng kỳ môn lại bị chúng ta liên tục đánh bại như vậy? Người ngồi ở trên ngai kia gật đầu. Sau đó, người áo đen đột nhiên bất thình lình nổ tung, cả người biến thành một đoàn máu huyết be bét. Máu huyết lảng vảng trong không trung, bị đám xương cốt kia hút vào. Người ngồi trên đài cao kia nhìn vào trong bóng tối, âm thanh lạnh lẽo. Các ngươi cũng nghe rõ rồi đó. Chừng nào chúng ta mới có thể quét sạch các hội nhóm tổ chức ngáng đường? Bản tọa không chờ được. Vừa dứt lời, ở trong bóng tối có năm đạo thân ảnh xuất hiện. Trong năm người đó toàn là những gương mặt xa lạ, không có ai là người phương Đông. Ngay khi người này vừa xuất hiện thì người ngồi trên ngai kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Là kẻ nào? Ra đây cho ta! Chương 188, mở màn. Một tiếng cười hào sảng truyền đến, nhưng tiếng cười này làm cho 6 người ở trong đại điện giống như lâm vào cường địch. Cửu quả thật là đã trở thành quân tiên phong của phương Tây, là người của bên trong thông đồng với giặc của bên ngoài. Ngoại trừ môn chủ là người phương Đông, mà những kẻ khác đều là người phương Tây. Thật đáng buồn cười. Không biết ba vị hộ tông của các người là có mấy người bị các người ám toán? Liên tuyến sư, cạo đầu tượng, thi nhân, ba người bọn chúng liên thủ lại thì khẳng định là người của các ngươi nhiều gấp đôi cũng chẳng tạo nên thành thế gì. Âm thanh vừa truyền ra, ngay khi chỗ người áo đen vừa nổ tan xác lại xuất hiện một người mặc hắc bào khác. Liên tục có các thân ảnh xuất hiện, sau đó là 8 người xuất hiện tụ lại với nhau. Khí thế vô cùng hùng hổ, cảm giác được khí tức của 8 người, khí thế tỏa ra như biển. Người thanh niên ngồi ở trên ngai đầu lâu, sắc mặt rất khó coi, không ngờ lại đúng thật là 8 vị tông sư của Cửu U Môn. Trong đó, chỉ có vài người là yếu hơn hắn. Không lẽ cố gắng tu hành là vì sao? Lăn lộn để ra ngoài là vì sao? Lại còn là liên kết với bọn giặc Tây Dương là vì sao? Cho dù là hắn tu luyện một loại ma công hút máu của người phương Tây, vậy mà cũng không thể nào siêu việt bằng những kẻ đứng kia. Người thanh niên trong giây lát cảm giác như tức muốn hộc máu. Không chỉ có hắn khó chịu, mà 5 người phương Tây ở bên dưới sắc mặt cũng tối sầm lại, âm trầm. 5 người bọn họ đều là người của các thế lực siêu phàm từ phương Tây mà đến. Ở bên phương Tây, bọn họ đã là chống đỡ cả một phương. Vậy mà ở đây, bọn họ đang cảm giác như toàn thân đã chết bởi khí tức của 8 người kia tỏa ra. Thời điểm giúp tên môn chủ của Cửu U Môn giải quyết 3 đại cao thủ đã đạt đến tông sư, bọn người Tây Dương này đã tung ra bí kíp tuyệt kỹ để giúp cho người thanh niên đạt được mục đích. Thế nhưng nhìn lại, đối với 8 người này, thì liệu rằng những tuyệt kỹ đó có tác dụng hay không? Theo như thám tử mà bọn họ đã cài vào phương Đông, làm sao người phương Đông lại mạnh mẽ đến như vậy? Nghe nói trước đây, có 5 vị cấp bậc chân thần đã du hồn sang tận phương Tây. Sau đó là đã đem một tay đánh giết cả một phân đà của huyết tộc. Vậy mà tưởng rằng 5 vị đó chỉ là tùy tiện xuất hiện ở một nơi đó rồi sẽ rút về trong bí cảnh của họ mà tu luyện. Lần này gặp lại là 5, không chỉ là 5 người mà là đến 8 người. Rất đáng sợ. Ở bên kia, Lâm Phong nhìn xem 6 người kia cười hăng hắc. Hay lắm. Có thêm các người thì trò vui lại càng thêm hay. Rất là biết chơi đó. Đây chính là bán bạn cầu vinh, là đốt nhà dâng cho hàng xóm trong truyền thuyết. Người cũng thật là biết chơi. Ngay khi vừa xuất hiện, Lâm Phong đã quan sát toàn bộ bên trong Cửu U đại điện. Cao thủ thật sự là không có mấy. Mắt thấy, Lâm Phong đã hiểu ra ngay. Dựa theo cách làm việc của người trẻ tuổi, toàn bộ Cửu U Môn này tồn tại được cũng là may mắn mà thôi. Lâm Phong vừa dứt lời, chỉ thấy người trẻ tuổi trong tay cầm cây gậy thật dài, sắc mặt lạnh lẽo, phát ra một loại lực lượng cường đại. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lóe lên một tia sáng như muốn phi độn đi mà bỏ chạy. Hắn căn bản cũng không quan tâm tới sự xuất hiện của 5 người phương Tây. Mục đích của hắn chính là chạy thoát, mặc kệ bọn kia ra sao thì ra. Hắn không chạy ra hướng cửa, mà ngược lại lại chạy thẳng về chỗ vương tọa. Đối mặt với sự biến đổi này, Lâm Phong cũng không hề hoảng hốt. Mà 8 người ở đây cũng không ai hốt hoảng cả. Chỉ thấy đùng một tiếng, bụi mù mịt, thậm chí toàn bộ đại điện bằng xương này bị đánh ra một cái lỗ thủng. Người thanh niên mặc cẩm bào kia vừa mới thi ra độn pháp bỏ chạy thì lại bị lão nhị trong 8 người chặn lại ở đại điện. Chỉ thấy sắc mặt của lão nhị lúc này đang trầm xuống, trong tay giơ ra lệnh bài cùng kỳ, ngửa mặt gào thét. Ở đằng sau lưng, tứ tượng thần thú đang liên tục biến hóa, vận chuyển theo nguyên khí của phong thủy, khống chế người thanh niên lại một chỗ. Hai, đúng là tên ngốc. Người đúng là một tên ngốc mà. Vùng nước này quá sâu, Cửu U Môn của ngươi nhỏ nhoi làm sao mà có thể khống chế nguấy động lên được. Người chiếm vị trí môn chủ, người cấu kết với người phương Tây để giết môn chủ của Cửu U để mà bước lên ngai tọa. Ai? Cửu U môn của ngươi có thể không biết, nhưng làm sao mà giấu được cùng kỳ môn chúng ta chứ? Ngươi lại dám cấu kết với người phương Tây để làm mưa làm gió ở phương Đông. Hai người đúng là to gan lắm. Mấy lần trước chúng ta thăm dò, tưởng rằng ngươi còn có chỗ dựa lớn lắm, hóa ra cũng chỉ đến như vậy. Ngay sau khi lão nhị nói xong, những người khác từ từ thân thể hiện ra. Bọn họ đều có những thủ đoạn cao thâm, bản lĩnh ngút trời. Dù sao, cùng kỳ môn là tổ chức đã duy trì mấy trăm năm, ai mà chẳng là kẻ bá đạo chứ. Trần Thần đã xuất hiện, bây giờ có thể nhìn ra là môn chủ của Cửu U môn chỉ là một tên ngây ngốc, đã giết môn chủ tiền nhiệm đoạt ngôi thì thôi, lại còn đem toàn bộ bí mật của tổ chức nói ra với bọn người phương Tây. Ngươi có thể sống được đến ngày này cũng đã coi như là ngươi giỏi lắm. Lão đại của cùng kỳ môn bước lên, nhìn năm người phương Tây. Các người là muốn xông tới phương Đông hay sao? Các người có bản lĩnh đó hay không? Nói xong, toàn thân liền bùng lên một luồng khí tức. Chỉ thấy thần uy hiển ra, một luồng ánh sáng chiếu rọi toàn bộ đại điện bằng xương cốt. Là một luồng đạo pháp hiển linh. Lão nhị cũng tỏa ra khí tức của tứ tượng phong thủy. Lão tam trường kiếm trong tay múa lên, hóa thành kiếm tiên. Một lượng lớn canh kim chi khí bộc phát, cơ hồ là lực lượng sát phạt cực mạnh. Lão lục lúc này cũng thể hiện ra tuyệt kỹ của mình, liền tỏa ra ngọn lửa đùng đùng, làm cho người ta rát cả mặt. Lão thất từ nãy cũng không nói chuyện, cũng không ra chiêu, chỉ thấy trong tay lóe lên một cái, hiện ra hai thần binh lợi khí. Tiếp theo là Lâm Phong, vùng tay tỏa ra âm dương nhị khí đồ, hóa thành từng lưỡi đao nhọn hoắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong Cửu U điện trở thành sân khấu của tám huynh đệ bọn họ. Chương 189, kinh ngạc. Cho đến khi Phong Ba dừng lại, mấy người Lâm Phong dừng tay. Không gian này hỗn độn vô cùng. Những vết tích tàn tích chỉ còn lại đang sụp đổ. Sau khi quét ngang toàn bộ vùng không gian này, Lâm Phong ngẫu nhiên cảm giác được là vô cùng hưng phấn. Là tên thanh niên kia bị bọn người phương Tây mê hoặc, còn chưa kịp làm ra đại sự. Chứ nếu như thật sự để cho hắn cõng rắn cắn gà nhà, dẫn dắt bọn người phương Tây vào phương Đông, e rằng đến lúc đó sự tình rất khó giải quyết. Lão đại, tất cả đã sạch sẽ. Lão nhị vui vẻ, trong tay cầm cây tú hoa châm cướp được của tên môn chủ của Cửu U môn. Nhìn kỹ, đây không phải là tú hoa châm, mà chính là những thi châm được làm bằng xương cốt, trông vô cùng ghê rợn. Một đầu của những thi châm kia ẩn hiện như là luồng thi độc. Cái này làm cho Lâm Phong hai mắt sáng lên. Hay là bảo bối. Đây chính là thi châm trong truyền thuyết. Ấy, lão nhị có thể cho ta chơi một chút được không? Ta đã sớm hiếu kỳ về cái thứ đồ chơi này đó. Dù sao, bảo vật thuyền truyền thừa không hề là thứ tầm thường. Cửu U môn truyền thừa là do lão đại từ môn đời truyền lại. Lâm Phong biết những thứ này thậm chí còn có xuất thân từ địa phủ. Trong đó có một số đồ vật mà nghe tiếng cũng đã làm cho người ta tê dại cả da đầu. Nghe Lâm Phong nói, lão nhị tùy ý tung ra một cây châm thật dài vào trong tay của Lâm Phong. Ai cho người đó? Những thứ này chơi cũng vui lắm. Nếu như người có thể có hứng thú thu thập những thứ này, hệ thì tùy ý lấy đi. Ta nhắc nhở người một câu, thứ này không thể tùy tiện mang theo bên người đâu. Loại truyền thừa thi châm này bên trong là chứa đựng tà khí. Nếu như người không có biện pháp khống chế tốt, thậm chí nó có thể là ăn mòn cả linh thức của người đó. Lâm Phong gật gật đầu. Điều này tự nhiên hắn cũng biết. Cầm lấy thi châm, nhìn về các huynh đệ đang dọn dẹp xung quanh. Quả nhiên rất nhanh, không hổ danh là tông sư đại cao thủ, tốc độ truy quét rất nhanh. Toàn bộ vùng linh cảnh này đã sạch bách, thậm chí trong linh cảnh, đến cả cái cúc áo cũng chẳng còn. Thu lại ánh mắt, Lâm Phong cẩn thận nhìn cái thi châm ở trong tay, chỉ thấy ở trên cái thi châm này khắc vô số hình ảnh quỷ thần. Vừa liếc qua thì người ta cũng chỉ tưởng là một cây thi châm trang trí. Thế nhưng đã đạt đến cảnh giới như Lâm Phong, có thể tùy ý nhìn thấu bản chất của mọi vật. Chỉ là một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua. Hắn phát hiện hoa văn khắc ở trên đây rất quen thuộc, mà càng nhìn lại càng thấy quen. Vuốt ve cây thi châm, đang suy nghĩ xem mình đã từng gặp ở đâu. Đột nhiên Lâm Phong lầu bầu chửi, còn mẹ nó chứ. Hắn rốt cục đã nhớ ra, những hoa văn này chính là hắn nhìn thấy trên đường đến âm tào địa phủ, là hoa văn điêu khắc ở trên quỷ môn quan. Vừa rồi không nhớ được là bởi vì quỷ môn quan thanh thế khổng lồ, thậm chí còn không nhìn thấy ở điểm cuối. Huống chi những quỷ thần đâu có phải là tùy tiện đùa giỡn. Bây giờ hoa văn đó lại xuất hiện ở trên cây thi châm. Chính là chỗ ta đã từng đứng nhìn. Lâm Phong nhìn lên một điểm ở trên thi châm kia. Hình ảnh so sánh đối chiếu rất giống với hoa văn ở một góc của quỷ môn quan. Để xem là có, liệu rằng có manh mối nào không. Còn mẹ nó chứ, là yểu thọ. Lâm Phong lập tức ngẩng lên. Lão nhị, thứ này trả lại ngươi này, ngươi muốn làm gì thì làm. Lâm Phong không nhịn được chửi một tiếng, sau đó tay chân cuống cuồng ném thi châm lại vào trong tay của lão nhị. Lão nhị đỡ lấy thi châm, ánh mắt khác thường. Lâm Phong cũng mặc kệ, trong lòng của hắn còn đang giật mình khiếp sợ. Theo như quá trình kiểm tra của hắn, là ở trên cây thi châm khắc hai tôn thần linh đang trừng trừng mắt nhìn hắn. Chỉ trong giây phút ấy, cảm giác như nhiệt huyết trong lòng của Lâm Phong bị một ngọn lửa lạnh lẽo bao phủ. Rõ ràng là ngọn lửa nhưng lại mang theo khí lạnh vô cùng, dường như là một loại đè ép trực tiếp đến từ Minh Vương Điện. Giống như ở thời hiện đại ngươi xem phim kinh dị vậy, trong lúc ngươi đang hết sức tập trung thì xuất hiện là hai con yêu ma quỷ quái nhảy ra dọa ngươi đến rụng cả cuống tim. Nhìn Lâm Phong đang cố gắng bình tĩnh, lão nhị gương mặt kỳ quái, rồi sau đó ném cây thi châm xuống đất. Chỉ thấy lão phất tay một cái, phong thủy luân chuyển, chỉ trong chốc lát cây thi châm đã bị chôn sâu xuống. Thôi thì kệ cha ngươi ở đó, chờ người sau này hữu duyên. Tiếp theo, lão nhị lại trở lại vui vẻ, phân chia chiến lợi phẩm với các huynh đệ khác. Đối với loại vật yêu ma quỷ quái, kỳ dị như thi châm, nếu như ngươi không đủ năng lực, ngươi mà cứ cố tình cầm lấy, sợ rằng đến một ngày nào đó ngươi sẽ phải trả giá. Rất nhanh, Lâm Phong cũng thu lại tâm tình, cả người bình tĩnh lại, cũng không có việc gì quá lớn. May mà hắn kịp bỏ cây thi châm đi. Trong đó chắc chắn là đã có một vị đại lão nào đó động thủ. Mình cầm lâu khẳng định là sẽ ăn quả đắng rất nhiều. An ủi bản thân một phen, Lâm Phong vui vẻ bước lên tiếp tục vơ vét tài bảo của cửu u môn. Nhất định đến cả cọng cỏ cũng nhổ đi. Ngay khi đám người của cùng kỳ môn đang dọn dẹp ở đây, toàn bộ cửu u bí cảnh, đến cả con chuột cũng còn khóc lóc mếu máo. Tám người nhìn một đống vật tư đang chất thành núi ở trước mặt rất vui vẻ. Lão đại vừa định mở miệng thì một cỗ khí thế đùng đùng bộc phát. Này, cái đó là... Chỉ trong chốc lát, lại có thêm hai cỗ lực lượng nữa cũng tỏa ra. Lực lượng này chính là hạo nhiên chính khí, mà chỉ có đệ tử của danh môn chính phái mới có thể làm ra được. Những tiếng hét vang giống như là kinh lôi. To gan! Yêu nhân phương nào dám đánh giết đồng đạo của chúng ta? Chương 190 Đồng đạo. Sau khi nói xong, trên bầu trời có ba người đang tỏa ra khí tức chính khí lồng lộng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cảm giác như không thể khống chế. Từng người bên dưới nhao nhao ngẩng lên nhìn. Là sư huynh, là người của ngươi sao? Ta cũng không biết, đến cùng là chuyện gì? Tại sao những người này lại xuất hiện ở đây? Tưởng rằng mình chính là chim hoàng tước, nhưng không ngờ lại còn có nhiều người thông minh hơn. Hoàng tước cũng không có thiếu. Lâm Phong cảm giác da mặt của những người này đúng là cũng dày không kém gì mình. Ở trên không trung, đám người đang lập lòe ánh sáng kia quát lên. Các người là thần thánh phương nào? Tại sao lại dám tùy ý giết hại người dưới tay Mao Sơn ta? Cái này còn có đạo đức, còn có pháp luật sao? Có phải là khi dễ Mao Sơn ta không người hay sao? Một người đội mũ trực tiếp quát thẳng xuống phía 8 người của cùng kỳ môn. Ở bên dưới, một phân thân khác của Lâm Phong đang đứng lặng lẽ, cũng đang quan sát tứ phương. Hắn đang nghi ngờ hai tên gia hỏa đối diện cũng chính là một thủ đoạn của người khác trong 8 người này. Hành động này của Lâm Phong dường như đang đánh động bọn họ. Lúc này, một người kia đang đứng nhìn chăm chăm, liếc qua chỗ Lâm Phong. Toàn bộ thế giới xuất hiện hai người này trông uy danh hiển hách. Lâm Phong nhìn về bên kia. À, thì ra là như thế. Hắn cũng quát thật to. Tại hạ là thiên sư phủ Long Hồ Sơn, cũng dám tùy sát lục hay sao? Ngươi có phải là coi Long Hồ Sơn ta không vào mắt hay sao? Ngươi có còn có đạo đức pháp luật hay sao? À, đúng vậy. Ở trước mặt Tử Kiêu Tiêu Cung ta mà dám giết người như vậy là coi thường chúng ta sao? Còn không có đạo đức, không có pháp luật sao? Liên tiếp những tiếng người vang lên. Cuối cùng, đến người cuối cùng sắc mặt khó coi nhất chính là lão đại của cùng kỳ. Mặc dù nói lão là người khống chế cả tổ chức cùng kỳ môn, thế nhưng lão cũng có lý tưởng riêng lão. Lão lấy lý tưởng là giúp người nghèo khốn khó. Bởi vì thật ra lão cũng lại chỉ là một tán tu lớn lên từ dân gian, biết mùi vất vả chứ đâu như những kẻ dựa vào tông môn. Mà lần lượt từng người trong 8 người cứ hô lên các tông môn chính phái, chỉ còn lão bây giờ thật sự là không biết hô tên ai. Lão loanh quanh trong miệng lúng bà lúng búng. Không lẽ ở trong linh cảnh này lại xuất hiện nhiều những thế lực như thế? Bọn chúng lần lượt báo danh ra, đang mắng chửi nhau thế kia. Thoáng một cái đã có 3 đại môn phái tiếng tăm lừng lẫy hô to: Thiên Sư Phủ của Long Hồ Sơn, Thượng Thanh Phái Mao Sơn, Ngọc Kinh Sơn Tử Tiêu Cung. Cơ hồ đều là những môn phái lớn đều xuất hiện ở đây. Lão đại thầm ý liếc từng huynh đệ mặc áo bào đen ở xung quanh, trong lòng tính toán. Lão là lão đại của tổ chức, tất nhiên là không thể nào ăn cây táo rào cây sung. Nhị đệ của mình căn cứ thời gian dài, dựa vào trí thông minh, cũng không thể làm được chuyện như thế, rất đáng để tin nhiệm. Còn lão tam, gia hỏa này kiếm khí lăng lệ, pháp lực đến mức độ này, rất có thể là người của Thục Sơn. Mấy người còn lại lão ngũ cũng có thể loại trừ. Từ mấy chục năm trước tới nay, xuất thủ cũng là âm dương lưỡng giới. Ở trong tay, âm dương ma bản vô cùng sắc bén, cũng không giống như là đạo sĩ võ đăng, rất có thể là của một đạo mạch ẩn thế nào đó. Như vậy, 4 người còn lại đều tình nghi chính là những danh môn chính phái cài người vào đây. Vừa rồi những kẻ lên tiếng đều là âm thanh vang vọng, chứ cũng không hoàn toàn hiện thân. Tuyệt đối là trong 8 người này sẽ còn có cá lọt lưới. Trong lòng của lão đại than thở. Xem ra mẹ nó chứ, lần này cố công vất vả lại chuẩn bị đồ cho người khác ăn. Rơi vào đường cùng, lão đại thở dài một hơi, bước lên phía trước 3 bước, chắp tay nói với 3 người Mao Sơn. Ba vị thiếu hiệp, từ từ nghe ta nói. Chuyện này là như thế, như thế này. Sau một hồi nói xong, lão đại mới thở dài. Cho nên ba vị thiếu hiệp vừa tới mới nhìn ra cục diện máu mè như thế là lỗi của chúng ta. Nhưng các vị cũng phải xem nguyên ủy một chút. Lão đại nói xong, liền chỉ sang một bên. Nhìn thấy cảnh như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, thậm chí là lão tứ không nhịn được siết chặt lắm đấm. Kim bát ở trong tay cũng đang muốn ném ra. Mấy tên chó má này đúng là không muốn làm người hay sao chứ? Người ta vất vả đến lúc thu hoạch thì các người lại xuất hiện đòi xin một chén cháo sao? Các người tự lấy danh nghĩa là danh môn đại phái mà ra oai sao? Nhưng lão tứ làm sao mà cam lòng? Lão chỉ hận không thể lập tức cởi áo choàng ra mà hô. Còn mẹ nói chứ ta cũng là đệ tử chính đạo đó có được hay không? Thì ra là như vậy. Là chúng ta hiểu sai. Đã như vậy, sau này gặp mặt nhất định bồi tội. Chỉ thấy loang loáng một cái, người kia đứng từ trên cao nhìn xuống, gật gật đầu. Lâm Phong điều khiển người giấy, nói vài lời khách khí, sau đó chỉ loang loáng. Cầm 1/3 đống đồ đạc chiến lợi phẩm, đồng thời ánh mắt nhìn hai người còn lại. Lần này kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn, mình cũng chưa có tính toán kỹ lắm. Làm hoàng tước nhưng cú mổ để ăn con sâu cũng chưa to. Nếu như tự một mình làm, sợ rằng là mình sẽ ăn hết cả miếng. Hài thật đáng tiếc. Hai người đằng sau, Lâm Phong biết ngay, chắc chắn cũng là phân thân của một trong 8 người ở bên dưới. Chương 191, không dám động. Sau khi ba người tự rêu rao là danh môn chính phái, đã lấy xong phần đồ chiến lợi phẩm rời đi, lão đại cảm ứng một phen, phát hiện bọn chúng đã rời đi hẳn mới yên tâm. Hai người kia đi hai hướng, mà một phân thân của Lâm Phong vừa mới bay ra được một đoạn xa, chừng đã an toàn thì tan biến vào trong không gian, thậm chí đến cả tàn tro cũng không để lại. Lão nhị bây giờ mới đi lên, gương mặt đùng đùng tức giận. Hời, thật làm cho người ta tức giận mà. Ba tên đệ tử danh môn chính phái này đúng là đục nước béo cò mà. Hơn nữa, chiến lợi phẩm chúng ta vất vả kiếm chắc được, chúng còn đến mút mát, đúng là công phu sư tử ngoạm mà. Lão nhị trong lòng bực bội không thôi. Chỉ là cảm thấy ba tên này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, rất có thể là đã mai phục ở đây, chờ múc chén cháo. Căn bản là lão nhị cũng không tưởng tượng được tác giả của ba tên đó rất có thể là một trong 8 huynh đệ ở đây. Lâm Phong lúc này cũng là một phân thân người giấy, đang mặc áo choàng đứng trong 8 người, cũng biểu hiện tức giận. Đúng vậy, đúng là quá bức khốn kiếp mà. Đây là chiến lợi phẩm chúng ta vất vả kiếm ra được, là vật tư để dành cho tương lai của cùng kỳ môn. Bọn chúng đúng là có tham lam mà. Lâm Phong nói ra những lời này làm cho các huynh đệ gật gật đầu. Cả đám đều lầu bầu chửi, không mảy may nhìn ra có một vài người trong đây là đang tự mình chửi mình. Quả nhiên đúng là da mặt quá dày. Hít sâu một hơi, lão đại liền giơ tay để cho các huynh đệ trật tự lại. Thôi được rồi, không cần nói những thứ này. Dù sao chúng cũng thật sự là danh môn chính phái. Áp lực trên người chúng tỏa ra thì quả thật chính là Mao Sơn, Long Hồ Sơn. Ai, chúng ta cũng không đắc tội nổi. Vẫn thận trọng, coi như chúng ta làm việc tốt bô thí. Mặc dù lão đại thật lòng cũng rất muốn chửi bậy, nhưng lão cũng phải hiểu một điều. Các chư vị huynh đệ của lão không có tên nào là đơn giản. Rất có thể ở trong đây có ít nhất là 4 tên là đệ tử của danh môn chính phái. Cho nên có chửi thì cũng chẳng được gì. Lão đại bởi vì thân là tán tu, cũng chẳng có chỗ dựa. Thôi thì đành phải lăn lộn từng ngày một. Sau đó, lão đại liền gật gật đầu. Ta đã già rồi, làm sao đi tìm bối cảnh như là người trẻ tuổi. Thôi thì đành phải chịu. Lão đại không rét mà rôn. Lão là ngần lão đại của 8 vị tông sư của cùng kỳ môn, đã thông qua rất nhiều con đường, biết được sự kinh khủng trong giới linh dị này. Thậm chí lực lượng quỷ tiên, uy danh quỷ thần khó lường, chỉ bằng một câu nói của bọn họ sợ rằng cũng chấn động cả tu chân giới. Lão đại đành phải nuốt nước mắt vào trong bụng, nhìn ba người vừa rồi lấy đồ đi, mà nhìn các đệ sư đệ của mình chửi rủa, còn mình thì đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ai, các huynh đệ khổ cực, nếu như không có các chư vị huynh đệ hỗ trợ, chúng ta tuyệt đối không thể nào giải quyết được cửu u môn. Mặc dù vi huynh cũng biết, ai, mọi người cũng không có tính toán gì trong lòng, nhưng coi như đây là tâm ý của vi huynh. Những vật này các đệ chia nhau. Cuối cùng lão đại chỉ có thể cắn răng cắn lợi, đem 4 phần còn lại chia cho 7 vị huynh đệ. Trong lòng tự an ủi của mình, không sao đâu, không sao đâu, những thứ này chỉ là vật ngoại thân thôi. Sau khi mình giải quyết được cửu u môn, quan trọng nhất là cùng kỳ môn sẽ được mở rộng, đó mới là chỗ tốt. Là tự an ủi mình như vậy. Thế nhưng nhìn 7 vị huynh đệ của mình đang thoải mái lựa chọn vật tư, bàn tay của lão đại có chút run lên bần bật. Ta rất là đau lòng đó. Ta rất là đau lòng đó. Cửu U Môn những năm qua tích lũy cũng được coi là một tổ chức mạnh mẽ, có biết bao nhiêu đồ tốt, nhưng quả thật cả đời này lão chưa bao giờ thấy nhiều đồ tốt đến mức độ này. Tâm tình của lão lúc này cũng đang chảy máu. Ê, lão đại thật là rộng lượng, đa tạ lão đại. Lâm Phong lấy rất nhiều nhân sâm, đan dược, còn có cả tài liệu pháp khí tu hành, miệng vẫn không ngừng khen ngợi lão đại, trong lòng vui vẻ. Thoáng một cái, anh đây đã chiếm được 1/3 sản phẩm chiến lợi phẩm. Chỉ là đáng tiếc, anh đây lại bị hai tên của hai danh môn chính phái kia, nó cũng cướp cùng, chứ nếu không tất cả là của anh, có phải là tốt biết mấy. Sau một hồi, ngoại trừ lão đại, tất cả mọi người đều vui vẻ. Đến cả lão nhị cũng mặc kệ lão đại mà kiếm trác một chút trong đống đồ. Đã có đồ tốt, ngu gì mà không lấy. Được rồi, bí cảnh đã chuẩn bị mở ra. Chúng ta nhanh chóng lên đường sớm, miễn cho đi muộn sẽ bị người ta chiếm mất. Huống chi ở bên trong tân môn cũng không thiếu những thế lực khác đang đến. Thời cuộc này vô cùng hỗn loạn, không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đang long xà lẫn lộn, các người phải cẩn thận đó. Nghe lời của lão đại nói, Lâm Phong cũng gật đầu tán đồng. Tân môn vị trí hết sức đặc biệt, có rất nhiều cánh cửa lớn mở thông vào trong linh cảnh. Hẳn là bây giờ bên trong đang có nhiều người tu hành, phong vân đang đảo lộn. Lỡ đầu nếu như lăn lộn vào đó, gặp một quỷ tiên có lẽ cũng không có gì bất ngờ. Nhân vật đạt đến cấp bậc đó bình thường cũng không ham những vật này. Thế nhưng linh cảnh này là thượng cổ, chắc chắn là cũng sẽ đến để kiếm trác. Chương 192, hố cha. Sau khi sắp xếp xong, 8 người liền chạy về hướng tân môn, dọc đường đi nhanh như chớp. Lâm Phong dưới chân hiện lên âm dương thái cực đồ, trên thân tản ra một loại khí tức huyền diệu. Âm dương chuyển hoán, năng lực quỷ thần, mỗi một lần nhấc chân có thể na di hơn 100 mét, chính là thức xúc địa thành thốn. Đương nhiên Lâm Phong cũng không thể nào ra oai trước mặt mọi người, cho dù hắn muốn ra oai thì những người khác cũng không để cho hắn cơ hội. Tỉ như lão đại, khí thế cũng không kém. Lão đã cất cây roi đi, đeo vào một đôi giày vải. Bước chân của lão nhìn rất tùy tiện, nhưng giống như là đang bay vậy. Coi như là không quá huyền diệu, thế nhưng cảm giác là món bảo vật này cũng cực kỳ hiếm có. Thậm chí lướt đi nhanh như vậy còn không phát ra tiếng gió. Đủ biết năng lực khống chế kình lực của lão đại cũng rất xảo diệu, pháp lực vận chuyển cực kỳ nhanh. Hai người cứ thế mà đi, ở đằng sau mấy người khác cũng bắt đầu thể hiện ra thần thông phi phàm. Lão nhị phất tay một cái, sơn hà thổ địa mỗi một thời mỗi một khắc bắt đầu vận chuyển theo sức mạnh của lão. Giống như là tiên nhân vậy, cứ thế mà lướt đi, không hề có ánh sáng khói lửa gì. Mà thật ra, nếu như bây giờ người nào nhìn, thì chỉ thấy lão nhị đứng một chỗ, là mặt đất phong cảnh đang chuyển động quanh lão nhị. Lão bát trong tay lấy ra một cây sáo, đứng thổi. Đột nhiên cả người xuất hiện trên thân cây trúc lớn, cứ thế mà lướt đi, bộ dáng hết sức văn nhã. Đáng tiếc, nếu như không phải là bọn họ đang mặc áo bào đen che giấu đi, thì trong tình cảnh lúc này lại càng thêm oai phong. Lão Thất là người duy nhất còn đứng lại, cuối cùng cũng ra tay. Hắn cười to, âm thanh tràn đầy đắc ý. Trong nụ cười cảm giác lại giống như là con mèo vừa ăn vụng, miệng lẩm bẩm: "Các vị ca ca, cảm ơn các vị đã nhường cho ta một phần trong mối hàng vừa rồi, đệ xin." Long Hồ Sơn nhất định là sẽ ghi công của các vị. Vậy đệ đi nào, chờ các sư huynh ở Tân Môn. Lão Thất trong tay lấy ra một cái lá cây. Lá cây hết sức bình thường, trông giống như là Phật Đà cầm hoa. Hai ngón tay khẽ khép lại búng cái lá cây ra một cái. Cái lá cây bay về phía trước, thân ảnh của Lão Thất biến thành nhàn nhạt. Sau đó chỉ thấy loáng một cái đứng ở trên cái lá cây mà bay đi. Chỉ là Lão Thất lại không đi theo hướng của các sư huynh đệ. Bay ở phía trước, các huynh đệ không thấy bóng dáng của Lão Thất, chỉ cười cười: "Ấy đúng là Lão Thất này. Ấy, tính tình đúng là trẻ con, lại còn đi vòng vèo chơi vui như vậy đó. Lão Thất đã đi, vậy ta cũng chọn một hướng khác, chúng ta gặp nhau ở Tân Môn." Lão Tứ nói xong, liền rẽ luồng ánh sáng sang một hướng độn quang mà đi. Đi được một đoạn, trên môi của Lão Tứ cũng hiện lên một nụ cười khốn kiếp. "Ê, ta cũng cảm ơn các vị sư huynh đã để cho ta kiếm chắc được một món. Trong đó không biết tên nào là Mao Sơn đây. Lúc hắn vùng tay quả nhiên chọn toàn đồ ngon à." Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Phong, Lão Đại. Hai người vẫn chậm rãi đi. Vừa đi, Lâm Phong vừa quan sát những đại thần thông kia. Hắn có một số thần thông đã từng nghe qua, nhưng cũng có một số thần thông hắn không biết. Mà thần thông của Lão Thất kia tựa hồ như là một chiếc lá, một hạt bụi, đại thế giới. Thần thông này vô cùng kỳ ảo. Lá cây này bắn đi có thể lướt ra bên ngoài mấy chục dặm. Đồng thời, nơi chiếc lá rơi xuống sẽ mượn lực mà bắn đi tiếp. Thần thông này là cực kỳ huyền ảo. Không biết Lão Thất làm sao mà tu luyện đến mức độ này. Ngay sau đó là thần thông của Lão Tứ, cũng có chút rất kỳ diệu. Gió vừa mới nổi lên đã lướt hết cả người đi. Lâm Phong cười cười với Lão Đại, sau đó nói: "Này Lão Đại, chỉ còn là hai chúng ta." "Quả nhiên là ta cũng nên đi nhanh một chút." Chỉ thấy Lâm Phong lắc mình một cái, cả người chui xuống đất biến mất. Chỉ còn lại cả một rừng cây đang phập phồng. Mấy người bọn họ chạy một vòng, sau đó đến Tân Môn, tám người lại bắt đầu theo dấu hiệu lưu lại, tập trung lại chuẩn bị vào trong linh cảnh. Đối với linh cảnh, Lão Lục tỏ ra hết sức quen thuộc. Xe nhẹ đường quen mang theo mấy người đi đến một khu hải vực ở Tân Môn. Chỉ thấy Lão Lục đứng đó nhẹ nhàng bắt một pháp quyết. Sau đó xuất hiện một cỗ ba động. Một cánh cửa gợn sóng tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ lấy tất cả tám người. Thời điểm tiến vào trong cánh cửa ánh sáng, Lão Lục tựa hồ hết sức tự tin. "Yên tâm, tuyệt đối là bí mật. Mật đạo này là ta nghiên cứu ở trong môn phái ra, không có ai biết mà. Yên tâm là bảo mật hoàn hảo." Ngay khi hắn vừa nói xong thì một tiếng chuông vang lên. Ở trong một vùng không gian tỏa ra gợn sóng rực rỡ. Trong giây lát khi nghe tiếng chuông, mọi người tựa hồ nhận được một tin tức, đó chính là có tông sư cao thủ xuất hiện. Trên bầu trời của linh cảnh, có 8 con linh thú nhảy vọt ra, gầm lên đinh tai nhức óc. Toàn bộ linh cảnh dường như đang bùng lên những luồng nhiệt huyết, những âm thanh như cộng hưởng từ khắp nơi. Này, là 8 vị tông sư đều đã tới. Này, đây là vị thứ mấy vậy? Mỗi một ngày đều có tông sư đến. Bình thường cứ như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy. Từ sáng tới giờ ta đếm dễ cũng phải đến 30 rồi. Lần này một lúc xuất hiện 8 vị. Sợ rằng, ấy à, lại là một khối lực lượng khổng lồ. Những người đã vào trong linh cảnh đều là cấp bậc tông sư cao thủ. Mặc dù Lâm Phong đã từng gặp qua rất nhiều tông sư, nhưng tông sư nói gì thì nói vẫn là hiếm có ở trên thế giới này. Cơ bản đều là những người ẩn thế. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, địa vị cao cao tại thượng. Ấy vậy mà vừa bước vào trong linh cảnh, nghe nói những người này thì sắc mặt của Lâm Phong tím đen lại. Mẹ nói chứ, hay sao mà lại nhiều tông sư như thế? Lấy đâu ra nhiều tông sư như thế? Chương 193, Ngũ Ca, ta là lão bát đây. Lão Lục lúc này nhìn thấy một người trẻ tuổi ở phía xa đang theo dõi cái gì đó. Mà người trẻ tuổi nhìn lại không phải là 8 người bọn họ. Hai mắt của Lão Lục ngưng trọng. Đây là tìm được người để khi dễ hay sao chứ? Lão Lục ngoắc ngoắc ngón tay, liền vẫy vẫy một người trẻ tuổi khác. Đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Người trẻ tuổi kia bỗng nhiên gào khóc kêu to, nhưng chưa kêu được mấy câu thì cả miệng há hốc cứng đờ đờ lại. Nhìn người này bộ dáng khua chân múa tay, Lão Lục nhăn nhăn mặt. Sau đó liền nghiêng nghiêng mắt nhìn người trẻ tuổi, nói đi, ngươi ở đây nhìn trộm chúng ta có mục đích gì? Có phải là có âm mưu gì hay không? Nếu như ngươi ngoan cố không nói thì xem đây. Lão Lục bộ dáng cau mày. Ở phía xa Lão Nhị nhắc nhở, ai, ngươi khống chế hắn, mồm hắn cứng đờ đờ, hắn nói thế nào? Thả hắn ra đi, nếu không ngươi cứ siết như vậy là hắn chết đó. Chỉ thấy lúc này người trẻ tuổi kia bị pháp lực của Lão Lục bao phủ, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Sau khi được Lão Lục thả ra, người này thở hồng hộc, tựa như là con cá mắc cạn. Xịt chết, xịt chết. Người này ho khan vài tiếng, nhìn thấy 8 người áo đen đang vây quanh mình, liền run rẩy. Các vị đại nhân, tiểu nhân không cố ý đâu, chỉ là cảm thấy có luồng ba động linh khí cho nên mới đến xem thôi, xin tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân còn có mẹ già 80 tuổi, ở dưới còn có con thơ đang đói khóc, xin tha cho tiểu nhân. Người này vừa mới được thả ra, sau một hồi thở ầm ộc liền khóc lóc mếu máo. Thế nhưng, những người ở đây, làm gì có ai mà không là tên lão cáo già, làm sao không nhìn ra được kỹ thuật diễn xuất vụng về của tên tiểu tử này. Lâm Phong tiến lên hai bước, trong tay lập lòe linh quang, điểm thẳng lên trên đầu của tên này. Trong nháy mắt, vô số hình ảnh xẹt qua, giống như một bức tranh. Người nói thật sao? Lâm Phong lại không ngờ người này không có nói láo. Hắn cảm ứng được một luồng linh quang lạ thường. Có lẽ là bí cảnh sẽ sớm mở ra, cho nên mới mò đến đây. Kết quả vừa mới mò đến đây thì lại gặp 8 người bọn họ lại bị Lão Lục túm vào trong tay. Nghe Lâm Phong nói như thế, mấy người còn lại liền thất vọng, quay đầu thôi bỏ đi. Cũng chỉ là một tên thanh niên hiếu kỳ. Lâm Phong lắc đầu, đi đi, đừng có nói với ai là đã từng gặp chúng ta đó. Người trẻ tuổi thấy vậy, trong lòng buông lỏng, cứ như là chết đối vớ được cọc. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn các vị đại nhân không giết. Hắn lập tức chắp tay cúi lại thật sâu rồi bỏ chạy, trong lòng thầm hô may mắn. Nếu như gặp phải người biết phân biệt phải trái thì còn tốt, may mà không gặp những lão quái vật lạnh lùng tàn ác. Dù sao, bước lên con đường tu luyện này thì đôi lúc người ta cũng đã đạt đến cảnh giới vô tâm vô tình. Bị người ta giết cũng chẳng biết nói sao, Mạnh được yếu thua là quy tắc. Này, cứ như vậy mà thả hắn đi sao? Sao ngươi có lòng tốt như vậy? Lão Tứ kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Biểu lộ này làm cho sắc mặt của Lâm Phong tối sầm lại, quay sang. Lão Tứ, ngươi có ý gì? Cái gì mà ta cứ như vậy thả hắn đi? Ta làm như vậy có gì không đúng sao? Người tu hành chúng ta nhất định là phải thuận theo thiên ý. Huống chi bản tọa là người là có đạo đức cao thượng. Tại sao người không cho phép người khác làm việc tốt, phát thiện tâm chứ? Nhìn bộ dáng của Lâm Phong là đại nghĩa ngút trời, Lão Tứ im lặng, không biết nói sao. Chỉ lầu bầu trời, mẹ cái thằng mặt dày. Lão Tứ một đường vẫn đi gần Lâm Phong. Lại biết công pháp tu hành của hắn đặc thù, đã sớm có nghi ngờ. Hắn hoài nghi Lâm Phong chính là một trong ba tên đệ tử của danh môn chính phái đã cướp đống tài vật lúc nãy. Tuy rằng không có chứng cứ, thế nhưng đối với cao nhân mà nói, chỉ cần trực giác nghi ngờ thì đã coi như là chính xác. Hắn cũng không tin tên Lâm Phong lòng lang dạ sói này biết làm việc tốt. Ngay lúc này, Lão Bát đang đứng xem kịch hay, bỗng nhiên âm thanh trêu chọc. Ấy Lão Ngũ, đúng là đại phát thiện tâm thả hắn đi. Chỉ bất quá chỉ cần tên tiểu tử này còn sống, hắn sẽ tiết lộ tin tức chúng ta tới. Chỉ thấy đùng một cái, bàn tay của Lão Bát bắt một thủ ấn, trong miệng phát ra một âm thanh là quả dưa hấu nổ tung. Bùm. Lão Bát cười cười. Ấy, mặc dù ta không biết là Lão Ngũ tại sao lại thiện tâm như vậy, nhưng ta cũng có thể đoán được. Đây là lấy đạo của người trả cho người. Lão Bát, người đã động tay động chân, phòng ngừa người ngoài biết đến tin tức, ám toán người ta phải không? Ấy, Lão Ngũ, người cũng thật là âm hiểm đó. Hai mắt của Lâm Phong vừa nghe thế vậy liền híp lại. Tên này lại dám bóc mẽ mình, xem ra cũng là kẻ hay làm chuyện xấu xa. Đám người nghe Lão Bát nói xong, sắc mặt nhìn Lâm Phong đều rùng mình. Thậm chí đến cả Lão Nhị cũng không nhịn được mà bộ dáng sợ hãi. Vừa rồi rõ ràng là Lão Ngũ nói lời là chính khí ngẫm nhiên như vậy, không ngờ lại là kẻ âm hiểm. Chắc chắn là tên thanh niên kia chạy được một đoạn sẽ là chết không thể chết hơn. Lâm Phong tay gãi gãi tằm mình. Lần này thể hiện ra như vậy có lẽ cũng không hợp với tính cách của mình lắm. Chương 194, Đạo Quả. Sau khi mấy người tìm được chỗ ở ổn định, chỉ còn chờ ngày bí cảnh mở ra. Buổi tối hôm ấy, Lâm Phong bỗng nhiên nghe có tiếng gõ cửa. Hắn vừa nghe liền hiểu ngay là có chuyện đến tìm mình. Lâm Phong mở cửa phòng, nhìn thấy Lão Bát người mặc áo choàng đen lách qua khe cửa. Hắn đóng cửa lại, sau đó liền bố trí một tầng kết giới phong cấm, rồi mới quay lại về phía Lão Bát. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nói thẳng đi, đạo hữu Long Hồ Sơn. Lời Lâm Phong nói giống như tiếng sét vang lên trong lòng của Lão Bát. Trong nháy mắt, Lão Bát giật mình kinh hãi, không nghĩ tới mình giấu kỹ như vậy lại bị phát hiện. Bất quá Lão Bát cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ê, đạo huynh quá nhạy cảm. Không nghĩ tới Dương Đỉnh Đạo truyền thừa tinh thâm, ngay cả liễm tức thuật của Thiên Sư Phổ cũng có thể nhìn ra. Thật sự là ta đã quá coi thường người trong thiên hạ. Lời của Lão Bát nói tưởng như là một lời khen, nhưng lại hiện ra một tia tin tức. Ý là ta cũng đã nhìn ra thân phận của ngươi. Đáng tiếc, Lâm Phong nhìn thấy Lão Bát nói như thế, hóa ra là Lão Bát vẫn không biết, mới chỉ nhìn ra đạo vận của Dương Đình Đạo ở trên cơ thể mình. Suốt dọc đường đi, mọi người vẫn dò xét lẫn nhau. Có lẽ Lão Bát này đã vận dụng một loại bí thuật nào đó của Long Hồ Sơn để soi xét. Cửa phòng lại một lần nữa bị gõ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Lâm Phong quái dị quay sang nhìn lão bát. Không lẽ lại có nhiều người tìm đến đây như vậy sao? Đã gõ cửa thì không thể không mở. Lâm Phong vừa mở ra, lần này hắn kinh ngạc, người tới lại là lão Tam. Không lẽ đây chính là kiếm tu truyền nhân của Thục Sơn? Đợi đến khi lão Tam đi vào, Lâm Phong đóng cửa lại, lại tiếp tục tỏa ra lớp kết giới. Lão Tam thấy được lão bát đang ngồi, sắc mặt cũng khẽ biến. Không nghĩ tới lão Ngũ và lão bát lại có giao tình sâu như vậy. Hay, vừa đến đây đã tụ tập lại với nhau, làm cho bọn tọa giật mình. Âm thanh vô cùng cứng rắn. Nếu như người khác nghe được, có thể biết đây là người chính khí lẫm nhiên. Nhưng biểu hiện của lão bát cũng rất đỗi bình thường, gương mặt lại trào phúng. Thục Sơn kiếm tu. Hay, tại sao lại có dính dáng đến Hoàng Đình Tâm Kinh của Tử Tiêu Cung? Chẳng lẽ Thục Sơn và Tử Tiêu Cung đã sát nhập lại? Còn nói thiên phú dị bẩm của lão Tam, vừa có truyền thừa của Thục Sơn, không lẽ cũng lại tu đạo pháp của Tử Tiêu? Lão Bát và lão Tam, hai người nhìn nhau chằm chằm. Lâm Phong nghe hai người nói chuyện thì ánh mắt suy tư. Hoàng Đình Tâm Kinh là đạo pháp truyền thừa của Tử Tiêu Cung, trong đó bao gồm cả thiên văn địa lý, nhật nguyệt tinh hà. Nghe nói chỉ có đệ tử chính thức mới có thể tu hành. Toàn bộ một thế hệ tu luyện đạo pháp này, số lượng chỉ đếm không vượt quá một bàn tay. Đây tuyệt đối là công pháp trung tâm. Kẻ tu hành Hoàng Đình Tâm Kinh làm sao lại có thể lẫn lộn được vào với Thục Sơn kiếm tu? Cho dù là ngẫu nhiên chiếm được công pháp, đoán chừng cũng không dám tu hành. Dù sao, ở thời đại này, tu luyện mỗi một công pháp của một nhà đều có khắc kỵ lẫn nhau, làm sao có thể tùy tiện được. Lâm Phong đột nhiên giật mình. Chẳng trách mình luôn luôn cảm thấy trong đội hình 8 người này có chút không đúng. Thì ra kẻ mọi người vẫn coi là kiếm tu lại là giả mạo. Hay lắm, lão Tam này hay lắm. Thì ra mình vẫn chưa đủ thông minh. Người trước mặt nói đến là xây dựng tỏa yêu tháp, sau đó là thể hiện ra kiếm khí, cho nên mọi người cứ tưởng rằng hắn là đệ tử của Thục Sơn, không ai nghĩ tên này lại là tên giả mạo. Quả nhiên, người ta nói núi cao vẫn còn núi cao hơn, mình lăn lộn ra ngoài vẫn chưa đủ sâu sắc. Lâm Phong phải gật đầu tán thưởng, sớm đã nghe nói là Hoàng Đình Tâm Kinh của Tử Tiêu Cung vô cùng huyền diệu, bây giờ nhìn thấy thì đúng là huyền diệu. Lão Tam ngồi ở trước lão bát, bây giờ mới nói: đạo hữu của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phụ, lại còn có cả đạo hữu Dương Đỉnh Đạo Âm Dương Huyền Pháp, giữa chúng ta không có mâu thuẫn, chỉ bằng chúng ta hợp tác một phen. Lão bát trong lòng cũng đã có chút tính toán. Tại sao tên lão Tam này lại biết mình là truyền nhân của Long Hồ Sơn tới? Chẳng lẽ ở trên mặt của ta có khắc chữ là Long Hồ Sơn Thiên Sư Phụ hay sao chứ? Mẹ nó, lúc nãy đã bị tên Dương Đỉnh Đạo kia nhìn ra, bây giờ tên Thục Sơn này vừa xuất hiện cũng đã nói ra vành vách, làm cho ta thật phiền muộn. Có lẽ kỹ thuật ẩn thân của ta còn quá kém. Lâm Phong cũng không để ý đến cảm xúc của lão bát, liền hỏi: hai vị đến đây là có ý gì? Từng người đều lén lút tìm đến phòng của bản tòa, quả thực làm cho ta rất khó hiểu. Lâm Phong cũng hiếu kỳ xem mục đích của bọn này tới đây để làm gì. Hắn có dự cảm lần này biết đâu có thể bắt được con cá lớn. Quả nhiên, lão Tam bấy giờ mở miệng nói: hành trình bí cảnh lần này không hề tầm thường, có rất nhiều đại môn phái cũng phái đệ tử nhà mình tới tham dự. Khắp nơi nơi đều là kẻ địch, nhất là trong đội ngũ của chúng ta còn có một tên gia hỏa của Mao Sơn Thượng Thành, Ta vẫn để ý từ đầu đến cuối, nhưng cũng vẫn không phát hiện ra hắn là ai, mà chỉ nhìn ra được chân tướng của hai vị, khẳng định ra hỏa Mao Sơn này là một đại địch. Biện pháp cuối cùng đó là ba người chúng ta liên thủ lại. Chỉ có khi chúng ta liên thủ mới có thể vượt qua những người khác mà chiếm được lợi ích nhiều hơn. Dù sao ở bên trong bí cảnh là thật sự có một đạo quả, là một đạo quả vô chủ. Nói xong lời này, khuôn mặt của Lão Tam vô cùng nghiêm túc. Lâm Phong vừa nghe thì ánh mắt lóe lên linh quang, một tay gãi gãi cằm mình, hết sức kinh ngạc. Là đạo quả, không ngờ trong bí cảnh này lại ẩn chứa đạo quả. Đây là một thứ cực kỳ tốt, làm cho mình cũng động lòng. Lại còn là một đạo quả vô chủ. Ở trong truyền thuyết, khi có một đại nhân vật ngã xuống thì mới có thể sinh ra một thần vật, sau khi tái tạo toàn thân mà hình thành lên một đạo quả. Người tu hành có được đạo quả này tương đương là sẽ có một con đường dài để đi về phía trước, thậm chí còn có cơ hội đạt đến cảnh giới của vị đại nhân vật đã hình thành lên đạo quả kia. Nói thật là Lâm Phong cũng có chút động lòng. Thứ này đem lại quá nhiều chỗ tốt. Dù sao hắn đã tu luyện đến cảnh giới này, tiến lên một bước tăng trưởng tu vi cũng rất chật vật. Lão Bát vỗ bàn một cái, âm thanh sảng khoái. Đã như vậy, chúng ta liên thủ, ba người chúng ta cùng nhau liên thủ lại, nhất định có thể quét sạch mọi kẻ địch. Tuy Mao Sơn cao hơn chúng ta một bậc, chúng ta chưa phát hiện ra hành tung của hắn, nhưng hắn cũng không biết là cả ba người chúng ta đã liên thủ. Nếu như có sự tình gì xảy ra, hai chúng ta cùng nhau đánh cho tên Mao Sơn đó thành cứt. Lúc này Lão Tam cũng gật gù, Lão Bát thì cười khành khạch. Quay sang Lâm Phong cũng không thể nào mà không diễn theo, gật gật đầu. Đúng vậy, ở đây có Dương Định Đạo, có Tử Tiêu Cung, lại còn có cả thiên sư phụ của Long Hồ Sơn. Bà chúng ta liên thủ lại, tên tiểu tử Mao Sơn thối kia nhất định là sẽ bị đánh cho không còn cả cái giấm chó. Hết tập 27. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.